Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, chúc mừng ngươi Edmund. Cắt ra, Edmund đám người trong đầu nghĩ, trong lòng đánh run cầm cập, rất nhanh sẽ dồn dập xuống xe, lấy tay đặt ở hai chân một bên, chỉnh tề như một đĩa đối với Cát Đông Húc cúi đầu. Trận kia mặt cực kỳ đồ sộ, lại như trong phim ảnh diễn giống như Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư đám người thấy cảnh này. Miệng lần thứ hai trương đắc thật to, con người trừng lòi ra, tình cảnh này mang theo cho bọn hắn cảm giác chấn động. So với trước kia nhìn thấy Cát Đông Húc cầm hai cái ống tuýp tiện tay đánh đổ mười mấy người còn muốn làm đến mãnh liệt rất nhiều lần, đây chính là địa ngục. Kẻ phản nghịch mô tơ đảng bộ A. Nơi này chính là Australia A. Ngoại trừ Australia thế lực ngầm giáo mẫu Đại Tây, ai có thể để những này kiêu căng khó thuần mô tơ đảng ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học giống. Nhưng là bây giờ đây, một cái đến từ nước Hoa người trẻ tuổi chỉ là vừa mở miệng. Quay người lại. Hơn trăm cái mô tơ đảng người tất cả đều bé ngoan rơi xuống xe gắn máy. Chỉnh tề như một về phía hắn cúi đầu cúi chào. Cái này cần là đa nghiêu xiên người A. Coi như hồng môn long đầu lão đại cũng tuyệt đối không thể có cao như vậy cách thức đãi ngộ. Bởi vì ngươi hồng môn long đầu lão đại ở thế lực ngầm sức ảnh hưởng to lớn hơn nữa. Cái kia quản cũng chỉ là hồng môn, chỉ là người hoa bang phái. Không quản được bọn họ Australia bản thổ đệ nhất thế lực ngầm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này bị Tống Chí Hiên còn có Cao Vũ Tư đám người suy đoán vì là đến từ nước Hoa con ông cháu cha. Làm xong rồi, vốn đang ở mừng như điên Cát Đông Húc dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng mở miệng gọi người con. Bò cạp các thành viên, thấy cảnh này, sắc mặt đều quét đất một hồi trở nên trắng bệch một mảnh. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thậm chí có mấy cái liền trong tay ống tuýp đều không có cách nào tóm chặt. Một tiếng dồn dập rơi xuống cùng đìa. Ông trời ơi nhé, chuyện gì thế này? Đây không phải là thật, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Một cái người Hoa làm sao có khả năng để này bang kiêu căng khó thuần. Vô pháp vô thiên mô tơ đảng xuống xe cúi đầu cúi chào đây. Thật giống giáo mẫu Đại Tây cũng không có cái này uy vọng a. Chúc mừng ngươi Edmund, còn có mỗi bên vị tiên sinh nhóm các nữ sĩ. Các ngươi biểu hiện ta rất hài lòng. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Edmund đám người, lạnh nhạt nói, Cát Đông Húc thanh âm hết sức bình thản, bồng bềnh ở dưới bầu trời đêm lại như thật sự ở chúc mừng đang khích lệ bọn họ. Nhưng này bình thản âm thanh rơi vào Edmund đám người tai bên trong nhưng lại như là cùng tiếng sấm vang rền, trong lòng là run lập cập, một trận nghĩ đến mà sợ hãi không ngớt. May là không có nhúng tay chuyện này, bằng không bọn họ này hơn 100 người chỉ sợ cũng được đi bệnh viện cùng mặt khác một nhóm huynh đệ làm bạn, trong lòng nghĩ mà sợ. Edmund đám người lần thứ hai chỉnh tề như một đĩa cúi người chào nói. Cảm tạ Cát gia khích lệ. Được rồi, nơi này sạp hàng các ngươi tới thu thập đi. Những người này, ta không hy vọng nhìn thấy bọn họ đêm nay có một người có thể đứng lên đến đi bộ. Còn có ta những này đồng bào xe. Còn có tiền chữa bệnh, tiền tổn thất tinh thần. Edmund các ngươi cũng với bọn hắn cố gắng nói một chút. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó sẽ lần lạnh nhạt nói. Vâng, Cát gia. Edmund đám người lần thứ hai chỉnh tề như một đĩa cúi người chào nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Tống Chí Hiên đám người. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Hừm, biểu hiện cũng không tệ lắm, không có ném người Hoa mặt. Bất quá Tống tiên sinh sau đó tốt nhất không nên lại ở sau lưng nghị luận người khác bằng hữu. Như vậy là hết sức hành vi không lễ phép. Nói xong Cát Đông Húc hướng về Tống Chí Hiên đám người phất tay một cái. hướng Betty các nàng ngừng ở phía xa ven đường xe con đi đến. Đảo mắt Cát Đông Húc liền đến trước xe, sau đó lên xe, đi thôi. Cát Đông Húc quay về sớm đã trợn mắt hốc mồm. Betty nói rằng, đúng là, Betty lắp bắp trả lời một câu, sau đó bởi vì căng thẳng dĩ nhiên đột nhiên đạp cần ga. Xe phút chốc một hồi liền lao ra ngoài, đem Cát Đông Húc làm cho sợ hết hồn. Trêu nói, Betty, ta có nhiều thời gian. Bị Cát Đông Húc như thế điều khiển một câu, Betty lúc này mới có chút tỉnh táo lại, cười khổ xoay đầu nói với Cát Đông Húc, Cát, đi cùng với ngươi, ta vĩnh viễn cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì ngạc nhiên sự tình. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, không nói nữa, gặp Cát Đông Húc không tiếp lời. Betty cùng Cindy tuy rằng tính cách rộng rãi, nhưng vừa nhìn thấy Cát Đông Húc cái kia lãnh khốc vô tình, còn có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt giống như uy nghiêm thô bạo, lúc này cũng là không dám lại tùy ý mở miệng nói chuyện. Xa xa, Edmund chờ mô tơ đảng người nhìn thấy Cát Đông Húc ngồi xe biến mất ở dưới màn đêm. Tất cả đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, cái kia biến thái ác ma cuối cùng cũng coi như đi rồi. Con bò cạp đầu đầu, tóc dài Kiều Trì cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm, hướng về trên đất tàn nhẫn mà phun một bãi nước miếng. Tựa hồ không như vậy không đủ để ung dung bình tĩnh cái kia cảm xúc hoảng sợ. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc lưu manh nơm nớp lo sợ hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tự nhận xui xẻo rồi. Mang các anh em đi bệnh viện. Kiều Trì giơ tay cho cái kia lưu manh đầu một cái tát. Mắng được rồi nói, cho tới Tông Chí Hiên bọn họ, hiện tại cho Kiều Trì bọn họ một cái gan to bằng trời. Lúc này cũng không dám trêu chọc bọn hắn nữa. Kiều Trì, có phải hay không các người quên mất một chuyện? Edmund dùng bổng cầu côn vuốt bàn tay, ánh mắt nhưng rơi vào Kiều Trì trên đùi phải. Há, Harry Edmund, người kia đều đã đi rồi. Các người sẽ không thật chuẩn bị đánh gãy chân của chúng ta chứ? Kiều Trì nhìn thấy Edmund ánh mắt rơi ở đùi phải của chính mình trên, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, sắc mặt đều một hồi thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc đi rồi. Bằng hắn cùng Edmund đám người giao tình, chuyện này coi như bóc quá khứ. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn là một người Hoa. Hắn cùng Edmund cũng đều là người da trắng. Địa địa đạo đạo Melbourne người. Xin lỗi Kiều Trì, Cát gia chúng ta là không dám không nghe. Trừ phi chúng ta ngày mai không muốn đứng cạnh bước đi. Edmund nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì nói. Không, không, Edmund ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta muốn hướng về lão bản của các ngươi kháng nghị. Các ngươi không thể là một cái người Hoa như thế đối xử với chúng ta. Ngươi đây là ném địa ngục kẻ phản nghịch mặt. Kiều Trì nghe vậy một bên sắc mặt trắng bệch địa lui về phía sau, một bên nhắc nhở Edmund làm sao cùng dãy giụa phản kháng. Honey Kiều Trì, đêm nay ta chỉ biết đánh gãy các ngươi một chân, nhưng nếu như lão bản của chúng ta biết ngươi đắc tội Cát gia, ta nghĩ nàng nhất định sẽ ra lệnh cho chúng ta đánh gãy hai người các ngươi chân. Edmund cười lạnh, lên trước một bước, giơ lên bổng cầu côn quay về Kiều Trì đùi phải rồi đánh xuống. Răng rác, một tiếng, Kiều Trì đùi phải liền đứt đoạn mất. Kiều Trì ôm đùi phải trên mặt đất trên chỉ kêu thảm. Những người khác gặp lão đại bọn họ đều bị đánh gãy chân. Mỗi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, mắt bên trong toát ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ cũng không nhận ra ở hơn 100 chiếc xe gắn máy bao vây rồi. Còn có thể chạy ra sinh ngày. Chính các ngươi lựa chọn đi. Là chúng ta ra tay. Vậy thì các ngươi người mình ra tay. Ta nghĩ các ngươi đều là người thông minh, phải hiểu làm ra lựa chọn chính xác. Edmund nhưng giống chuyện gì chưa từng phát sinh giống như, tiếp tục cầm bổng cầu côn gõ bàn tay của chính mình.